Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 431, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Chương 431, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Buổi sáng nhập vây thi đấu kết thúc, diễn đàn bên trên một mảnh tiếng kêu rên. Rất nhiều người nhả rảnh mình giống như là chơi cái giả trò chơi, rõ ràng cùng đối phương ngang cấp cùng chức nghiệp, liên kỹ có thế đều không khác mấy. Nhưng chính là đánh không lại người khác. Rất nhiều người chơi một trận không có thắng, ba trận toàn bại, có một ít miễn cưỡng chỉ thắng một trận, vẫn như cũ thảm tao đào thải. Nhập vây thi đấu đánh xong, đào thải nhân số cao tới hơn ngàn vạn. Có tỉ mỉ người chơi lập tức phát hiện. Những này đào thải người, cơ hồ tất cả đều là dựa vào nhân đạo cấp đột phá xong lên đẳng cấp, mà lại bọn hắn đột phá đan dược, cũng đều chọn giá rẻ nhất hạ phẩm đột phá đan. Rốt cục có người chơi ý thức được đột phá phương thức tầm quan trọng, một bộ phận người chơi hạ quyết tâm, lựa chọn cố ý chịu chết, rơi về luyện khí cảnh, bắt đầu lại từ đầu. Cái giá như thế này là rất lớn, dù sao ngươi muốn một lần nữa thăng cấp, một lần nữa làm nhiệm vụ, một lần nữa đi tìm đột phá vật liệu cùng đột phá đan. Đương nhiên, đây chỉ là một số nhỏ người chơi nguyện ý làm như thế. Đại bộ phận vẫn không nỡ vất vả thăng lên tới đẳng cấp, cảm thấy lãng phí thời gian. Bọn hắn vẫn là tưởng tượng lấy chờ sau này nhiều bạo điểm cực phẩm trang bị, ăn chút linh đan dịu dược khẳng định liền có thể đem thực lực nâng lên. Buổi chiều tất cả tấn cấp người chơi cơ hồ đều đúng giờ thượng tuyến. Theo tranh tài thời gian bắt đầu, tất cả người chơi đều tiếp tục bị truyền tống đến vô số bí cảnh không gian. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công, một phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần nhận được tin tức về sau, liền bắt đầu xem xét đối thủ tin tức. Tiểu tổ thi đấu sẽ xứng đôi cùng chức nghiệp nhưng đẳng cấp khác nhau đối thủ. Lâm Tể Trần không nghĩ tới cái này thanh thứ nhất liền đụng phải cụ linh cảnh kiếm tu. Người chơi, Tiêu Lăng, cảnh giới, cụ linh trung kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Vĩnh Ninh Châu, tông môn, Thái Bạch Kiếm Tông, thắng trận, không, bại trận, không. Một phút trôi qua rất nhanh, Lâm Tể Trần xuất hiện ở trước lôi đài, đứng tại hắn đối diện, là một vị một thân bạch bào nam tử cầm kiếm. Tiêu Lăng nhìn thấy Lâm Tể Trần sau cũng không có biểu hiện ra cam chịu thái độ, tương phản, hắn ánh mắt tự tin, lực lượng mười phần. Hắn cảm thấy đồng dạng đều là kiếm tu. Mình cao hơn Lâm Tể Trần rộng rãi nhất đại cảnh giới, dựa vào chênh lệch về cảnh giới, chưa hẳn không thể chiến thắng hắn. Lâm Tể Trần, tất cả mọi người nói ngươi là bát hoang thứ nhất kiếm tu, ta hổ cá bình đại thứ nhất kiếm tu Tiếu Mỗ người không phục. Hôm nay trận đấu này, ta sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp, để mọi người nhìn xem, ai mới là thứ nhất kiếm tu. Tiêu Lăng đầy ngập chiến ý, tràn đầy tự tin hướng Lâm Tể Trần khởi xướng khiêu chiến, còn nói muốn trực tiếp. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, không nghĩ tới còn gặp được cái dẫn chương trình. Nói lên dẫn chương trình, Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi, Liễu Hạ Tử dẫn chương trình là các ngươi bình đài sao? Ngạch! Đúng vậy à, thế nào? Tiêu Lăng không biết hắn làm sao lại hỏi cái này loại đề lời nói với người xa lạ, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời hắn. Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút, liệu dẫn chương trình tấn cấp không? Lâm Tể Trần cười nói. Liễu Hạ Tử nói thế nào đều là hắn số một sắc phấn, lại cùng nhau xoát qua bí cảnh, trong hiện thực còn ăn cơm xong, tính nửa cái bằng hữu, Lâm Tể Trần cho nên hiếu kỳ hỏi một chút. Đồng dạng ngay tại trực tiếp tiểu tổ thi đấu Liễu Hạ Tử đang chuyên tâm toàn ý đối chiến nàng tiểu tổ thi đấu đối thủ thứ nhất, nàng trực tiếp ở giữa mưa đạn đã tại cuồng soát. Hạ Tử Hạ Tử! Ngươi thật gặp may mắn, thần tượng của ngươi Lâm Đại Thần tại quan tâm ngươi tấn cấp không có. Thiên Thọ A, Hạ Tử truy tinh thành công, nàng thành công đưa tới Lâm Kiếm Thần chú ý. Nói đi, các ngươi có phải hay không có một chân? Hạ Tử ngươi có phải hay không thay lòng? Không yêu ta rồi. Ô ô ô, thất tình, Hạ Tử di tình biệt luyến. Không có đạo lý a, Lâm Tể Trần làm sao lại thích sân bay. Còn tốt Liễu Hạ Tử không tâm tư nhìn mưa đạn, nếu không biết Lâm Tể Trần ngay tại quan tâm nàng, nàng không phải hưng phấn tại chỗ điện giật không thể. Lúc này Lâm Tể Trần bên kia. Tiêu Lăng cảm thấy bị Lâm Tể Trần không nhìn, cắn răng khẽ nói, ngươi chiến thắng ta rồi nói sau. Vậy liền, như ngươi mong muốn. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cao ráo thân ảnh đột nhiên bỗng nhiên xuất phát ra ngút trời lăng lệ khí thế, thanh âm còn chưa rơi xuống, người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Lăng ánh mắt chấn động, tốc độ của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này mẹ nó là kim đan cảnh nên có tốc độ. Mẹ nó, gia hỏa này chẳng lẽ lại từ luyện khí đến bây giờ tự do thuộc tính toàn điểm tốc độ. Không đợi Tiêu Lăng phản ứng, Lâm Tể Trần cầm kiếm cất bước tiến lên. Thân giống như mây trôi mờ mịt, trong tay thanh minh kiếm thì tại trong chớp mắt hướng hắn chém tới. Tiêu Lăng đem lực chú ý kéo căng, phản ứng cũng là nhanh chóng, thân ảnh bùng lên, tránh thoát Lâm Tể Trần cái này máy động nhưng tập kích. Hồi gió chém. Tiêu Lăng bỗng nhiên ở nửa đường dừng lại, đúng như Như Yến Tước trở lại tổ, trở về mà quay về, trường kiếm trong tay tiêu sái vung trảm, cái này vừa trốn máy động, thu phát tự nhiên. Nhìn ra, vị này hổ cá bằng đầu dẫn chương trình, quả thật có chút đồ vật, trách không được tự xưng là hổ cá thứ nhất kiếm tu. Lâm Tể Trần ánh mắt bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng, phản phất sớm đã ngờ tới đối phương ra chiêu, sớm một giây liền tránh chuyển đằng dời, tránh đi một kiếm này. Tiêu Lăng sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thế công không giảm, thân thể như ép đến cùng lò xo, nhảy lên thật cao, sau đó trên không trung cấp tốc liên trảm ba kiếm. Vân đài ba kiếm. Ba đạo kiếm khí gần như đồng thời hướng Lâm Tể Trần rơi xuống, đem nó vây quanh, mắt thấy liền muốn mệnh bên trong. Lâm Tể Trần lại lần nữa như U Linh phiêu trốn tránh tránh. Tiêu Lăng liên tục hai cái kỹ năng bị tránh, có chút tức giận nói, Lâm Tể Trần, ngươi sẽ không phải chỉ biết là trốn tránh a? Chẳng lẽ muốn dựa vào tốc độ kéo dài thời gian? Cùng ta đồng quy vu tận. Tranh tài ở giữa, vì phòng ngừa có người chơi mò cá muốn đánh ngang tay, là có thời gian hạn chế. Tại trong thời gian quy định, nhìn song phương tiêu hao lượng máu nhiều ít phân thắng thua, nếu như song phương đều HP nhất trí, đều tính thất bại. Thăng tiên đại hội không giống với cày quái PK, là không thể triệu hoán sủng vật, cũng không thể phục dụng đan dược. Cho nên nhất định phải sẽ có một cái thắng bại, ngay cả thế hòa đều không có. Đối mặt Tiêu Lăng phép khích tướng, Lâm Tể Trần lại không chút nào bị chọc giận ý tứ, ngược lại giọng mỉa mai nói, ngươi nếu là giận ngươi có thể bỏ quyền a. Tiêu Lăng trong lòng nổi giận, lộ hung quang, nói, tốt, ngươi có gan liền lại trốn ở đó. Dứt lời, Tiêu Lăng bắt đầu miệng niệm pháp quyết, toàn thân linh lực trót vào thân kiếm. Lâm Tể Trần khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, nghĩ thả tuyệt kỹ. Cũng không có dễ dàng như vậy a, Thăng Long đoạn không? Lâm Tể Trần rốt cục động thủ, một ngọn gió hơi thở kiếm khí thế đi như điện, quanh mình không khí tựa như bị cắt nát, phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại miệng niệm pháp quyết Tiêu Lăng tiến hành đến một nửa, liền bị cái này gió hơi thở kiếm khí một chút truy lên. Cả người treo ngược thăng thiên. 12004. Phát động tước vũ khí. Câm lặng. Tại Thăng Long đoạn không thi triển ra trong nháy mắt, Lâm Tể Trần liền đã đi theo gió hơi thở kiếm khí bay người lên trước, thừa dịp Tiêu Lăng còn tại không trung lúc, trong tay thanh minh kiếm mở ra phổ công hình thức, không chút khách khí xuyên qua thân thể của hắn, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà lại Lâm Tể Trần lợi dụng ngự không thuật, hoàn mỹ khống chế độ cao của mình, cùng rơi xuống đất Tiêu Lăng hoàn thành ăn ý nhất trí. Trong lúc này, Lâm Tể Trần ra chiêu chưa hề ngừng qua, chờ Tiêu Lăng lúc rơi xuống đất, máu của hắn đầu cũng vừa tốt thanh không. Chết! Chết rồi! Tiêu Lăng không dám tin ngã xuống đất, hệ thống nhắc nhở hắn đã tử vong. Hắn vẫn là một mặt mơ hồ. Hắn liền ăn một cái kỹ năng, không có người. Chương 432, tiết tấu tái khởi. Chương 432, tiết tấu tái khởi. Hổ cá bình đài, mấy chục vạn người nhìn xem Tiêu Lăng trực tiếp ở giữa hình tượng, tất cả đều là một mặt dấu chấm hỏi. Cụ Linh Cảnh ăn một cái kim đan cảnh kỹ năng, tiếp lấy liền không có người, cái này xong ly sao? Không lý tỉ. Cái này mẹ nó, treo đi. Dù sao ta xem không hiểu, một cái linh kỹ hơn một vạn thanh máu, một chút phổ công 7-8 ngàn, ta không lý tỉ. Nào chỉ là không lý tỷ a, quả thực là tiểu đau ngượng nghịu cái mông. Dẫn chương trình xin hỏi ngươi bây giờ là cảm tưởng gì? Ha ha ha, vừa mới còn nói khoác muốn cùng Lâm cao thủ solo. Hiện tại xem ra, là chuyện Tiếu Lâm. Là chủ truyền bá Tiêu Lăng lúc này đã bị truyền tống đến một cái khác đấu trường, bất quá hắn vẫn là công khai biểu thị, hoài nghi Lâm Tể Trần có vấn đề, đánh xong tiểu tổ thi đấu hắn muốn đi chính thức thực tên báo cáo. Có lẽ là nhập vây thi đấu quá nhiều người chơi không cam tâm bị đào thải, chính nén giận thời điểm, lại nhìn thấy Lâm Tể Trần cái này khoa trương tổn thương số liệu, Tiêu Lăng giống như là dây dẫn nổ. Mỗi lần bị điểm, lập tức gây nên đại lượng người chơi cùng gió. Sớm đã có người hoài nghi Lâm Tể Trần là treo, từ huyết sát công hội bắt đầu. Liền có càng ngày càng nhiều tiết tấu, nói Lâm Tể Trần là bậc hắc, hay là tìm trò chơi gì lỗ thủng loại hình. Trước đó còn có một lần cực lớn quy mô báo cáo dậy sóng, hơn 100 vạn người báo cáo Lâm Tể Trần. Nhưng lần này, tiết tấu so trước đó còn lớn hơn. Đây chính là một loại điển hình thù dậu tâm lý, liền giống với một đám người đầu tư cổ phiếu phá sản, lại nhìn thấy người nào đó dựa vào đầu tư cổ phiếu phát tài eo cuốn bạc triệu. Loại kia lòng đố kỵ lý, sẽ giống như là núi lửa phun trào bộc phát. Vừa vặn gặp phải hơn 1000 vạn đào thải người chơi không chỗ phát tiết. Đáng thương Lâm Tể Trần bị trở thành nơi trút giận, trong lúc nhất thời lần nữa bị toàn lưới chống lại. Liễu Hạ Tử biết về sau, lập tức đứng tại Lâm Tể Trần bên này, nói mấy câu về sau, những cái kia ghen ghét người trực tiếp đưa nàng trực tiếp ở giữa cho đồ bình phong. Bất đắc dĩ Liễu Hạ Tử cũng chỉ có thể bị Bình Đại yêu cầu tạm thời quan truyền bá. Mà xem như người trong cuộc Lâm Tể Trần, căn bản cũng không biết việc này. Hắn lúc này đã lần lượt giải quyết 3 tên người chơi, cầm xuống 3 thắng, vững vàng tấn cấp. Chờ hắn sau khi ra ngoài, liền thu được Liễu Hạ Tử tin tức. Thần tượng, ngươi mau đi xem một chút cửa hàng của ngươi, thật nhiều người chắn cửa hàng của ngươi, nói muốn bức ngươi ra cho cái thuyết pháp, không phải liền không cho ngươi kinh doanh. Lâm Tể Trần không hiểu ra sao, hỏi rõ nguyên do sau dở khóc dở cười, tại sao lại bị cho là hắn bật hát. Cái này tiết tấu muốn dẫn tới khi nào mới có thể yên tĩnh a? Ta đã biết, tạ ơn nhắc nhở, bất quá thanh giả tự thanh, không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi tấn cấp sao? Lâm Tể Trần ngược lại hỏi thăm về Liễu Hạ Tử tấn cấp không có. So với bị hoài nghi bật hắc, hắn càng vui quan tâm bằng hữu có hay không tấn cấp. Không có. Ta bị thua 3 thanh, bị đào thải. Liễu Hạ Tử cười khổ nói. Lâm Tể Trần an ủi, đừng khổ sở, lần tiếp theo thăng tiên đại hội lại thêm dầu. Thần tượng, ngươi cảm thấy ta muốn hay không một lần nữa rơi về luyện khí cảnh bắt đầu lại từ đầu? Ta nghe nói có không ít người đều lựa chọn làm như thế, ngươi cảm thấy có thể được sao? Liễu Hạ Tử hỏi dò. Nàng cũng là dựa vào tốc độ thăng lên tới cảnh giới, hiện tại phát hiện thực lực cùng người khác chênh lệch rất lớn, cũng manh động nghĩ về luyện khí làm lại ý nghĩ. Nhưng Liễu Hạ Tử một mực rất thấp thỏm do dự. Cũng là không nỡ vất vả đánh lên đi đẳng cấp, liền muốn hỏi một chút Lâm Tể Trần ý kiến. Không nghĩ tới Lâm Tể Trần trả lời 10 phần khẳng định. Có thể, càng sớm trùng tu càng tốt, nhớ kỹ, trùng tu về sau, nhất định phải làm gì chắc đó, thiên đạo cấp đột phá lại thêm phẩm đột phá đan dược, tốt nhất lại đem kỹ năng đẳng cấp luyện đi lên. Có lời này của ngươi ta an tâm, ta quyết định. Ta muốn trùng tu. Thế nhưng là... ta cảm giác kiếm tu không quá thích hợp ta. Liễu Hạ Tử cười khổ nói, nàng vì truy tinh, lựa chọn cùng Lâm Tể Trần chơi đồng dạng chức nghiệp. Thế nhưng là nàng phát hiện kiếm tu thật rất khó chơi, mà lại mình không thích hợp kiếm tu cách chơi, chơi đến cực kỳ cãi bắp. Vậy ngươi có thể đổi chức nghiệp, dù sao đều trùng tu, hết thảy làm lại tốt. Nhưng ta đổi nghề nghiệp gì đâu? Liễu Hạ Tử phiền muộn. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút kiếp trước Liễu Hạ Tử chức nghiệp, không nhớ nổi, kiếp trước nàng chỉ là cái chuyên trách dẫn chương trình, chơi nghề nghiệp gì hắn là thật không nhớ rõ, cũng không tâm tư quan tâm cái này. Hắn đành phải đề cử mấy cái mình lý giải chất lượng tốt chức nghiệp. Khí tu phương diện, ta đề cử ngươi chuyển chu y tu. Tổn thương cao, đơn giản dễ vào tay, thể tu đề cử ngươi chơi du hiệp, thuộc tính toàn diện, có thể công có thể thủ, pháp tu đề cử ngươi chơi phù sư, bộc phát cực cao, chuyển vận vô địch, y tu đề cử ngươi chơi cầm tu, phụ trợ trần nhà. Liễu Hạ Tử suy tính một hồi, cuối cùng quyết định chuyển hình chơi chu y tu. Vừa nghĩ tới có thể dơ chu y nện người, nàng không hiểu có loại cảm giác hưng phấn, trên thực tế chu y tu vừa lúc đi ra nàng liền muốn chuyển hình. Nhìn thấy người khác dơ chu y giết người, nàng trông mà thèm cực kỳ. Thế nhưng là bởi vì nghĩ một mực đi theo Lâm Tể Trần, lại không nỡ thật vất vả học được kỹ năng cùng điểm cống hiến tông môn. Cho nên một mực không có chuyển chức. Hiện tại vừa vặn gặp phải cơ hội lần này, lại có thần tượng hết lòng, nàng lập tức quyết định chuyển chức trùng tu. Trở thành một chủ y tu. Lâm Tể Trần nghe được nàng quyết định chơi chủ y tu về sau, trong đầu đã hiện lên một cái hình tượng. La Lị Dơ chủ y mặc dù không nhìn thấy, nhưng có cái ngực phẳng mùi Tử Dơ chủ y, cũng không tệ. Cùng Liễu Hà Tử lại hàn huyên một hồi, Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết các nàng lần lượt kết thúc tiểu tổ thi đấu hành trình. Nhậm Lam Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường, hết thảy tấn cấp. Tần Tiếu Vi tương đối đáng tiếc. Năm cục hai thắng, giống như Liễu Hà Tử, tiếc núi đào thải. Bất quá Tần Tiếu Vi là bởi vì cảnh giới quá thấp, nàng vừa mới chơi, mà lại vận khí không tốt, thu ba thanh đều là xứng đôi đến cảnh giới cao nàng rất nhiều đối thủ. Mà cùng cảnh giới bên trong, Tần Tiếu Vi cầm tu rất nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ, thậm chí có một cái vẫn là cao nàng hai cái tiểu cảnh giới, vẫn như cũ bị nàng chiến thắng. Lâm Tể Trần sau khi nghe được, ý thức được Tần Tiếu Vi cầm tu thiên phú chỉ sợ cũng không thấp, tiến hành bồi dưỡng, chỉ sợ năng lực không kém gì Ngưu Nải Đường. Tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Lại có hơn ngàn vạn người chơi đào thải ra khỏi cục. Mà những này đào thải người cũng là ổ nổi giận trong bụng, khi thấy trên mạng tại mang Lâm Tể Trần bật hát tiết tấu về sau, cũng nhao nhao gia nhập vào, tuyên bố chống lại Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cửa hàng bên ngoài, trong lúc nhất thời biến thành chống lại đám người khóc lóc âm sầm nơi chốn, vô số người chơi tại cửa hàng của hắn bên ngoài kêu gào muốn hắn ra ở trước mặt giải thích. Cũng yêu cầu Lâm Tể Trần công khai thuộc tính của mình, kỹ năng cùng thiên phú tường tình, nếu không liền không cho Lâm Tể Trần kiếm một phân tiền. Lâm Tể Trần ý đồ tìm Phượng Khúc Thành binh sĩ giải quyết vấn đề này. Nhưng làm sao hắn tại Tiềm Long Hoàng tộc địa vị sớm đã không còn tồn tại, Phượng Khúc Thành binh sĩ thủ vệ căn bản không quản. Gặp đây, Lâm Tể Trần cũng liền lười nhác quản, coi như cửa hàng đều không buôn bán, cùng lắm thì hắn bán trao tay tốt. Nghĩ dạng này liền uy hiếp hắn công khai mình tư ẩn tin tức, nghĩ cái rắm ăn đâu. Công khai thiên phú của mình, kỹ năng, thuộc tính, kia không phải tương đương với đem mình tất cả ác chủ bài bộc lộ ra đi. Hắn Lâm Tể Trần lại không phải người ngu. Đừng nói năm cửa hàng trải không kinh doanh, liền xem như để hắn bồi sạch sành sanh cũng không có khả năng làm theo. Chương 433, chính thức ra mặt. Chương 433, chính thức ra mặt. Báo cáo Lâm Tể Trần tiết tấu bị càng ngày càng nhiều người cùng gió, rất nhiều tấn cấp người chơi đều gia nhập báo cáo đại quân. Bởi vì bọn hắn không muốn lại tiếp sau đó thi đấu sự tình xứng đôi đến Lâm Tể Trần. Nếu có thể trực tiếp để Lâm Tể Trần phong hào, chẳng phải thiếu đi cái cường lực đối thủ cạnh tranh A, trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ người chơi cũng đều gia nhập báo cáo đại quân. Tiết tấu càng mang càng lớn, thậm chí sớm đã vượt qua lần trước trăm vạn người chơi báo cáo số lượng. Nhưng mà chính thức vẫn không có làm ra giải thích. Lâm Tể Trần càng là không để ý tới bọn hắn, đã sớm hạ tuyến đi ngủ đây. Ngày mai sắp mở bắt đầu đỉnh phong so tài, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuyên bố trước, hắn tuyệt không phải vì đi cùng Giang Lạc Dư hẹn hò ăn cơm. Đỉnh phong thi đấu sẽ quyết ra tất cả nghề nghiệp 100 người đứng đầu người chơi. Nói cách khác, ngày mai cả ngày, sẽ quyết ra kiếm thứ nhất thần, đao thứ nhất vương, thứ nhất pháp thánh, tóm lại các loại nghề nghiệp top 100 đều sẽ ra lò. Cho nên ngày mai sẽ là rất hao tâm tốn sức một ngày, mấu chốt ban đêm còn có hẹn hò, khụ khụ. Sợ trạng thái không tốt Lâm Tể Trần. Lựa chọn thật sớm đi ngủ, điều chỉnh trạng thái, nghênh đón tranh tài. Tại Lâm Tể Trần nằm ngáy o o lúc, Bác Hoang lại bởi vì hắn đưa tới tiết tấu, càng thêm kịch liệt. Rất chí nhiệt độ một lần vượt qua thăng tiên đại hội bản thân. Phượng Khúc Thành cũng càng ngày càng nhiều chắn Lâm Tể Trần cửa hàng người chơi. Trên mạng khắp nơi đều là tin đồn. Những người này nghe nhầm đồn bậy, thậm chí đều đã nhận định Lâm Tể Trần chính là treo, sắc treo. Ngay tại phong ba nháo đến lớn nhất cùng ngày trong đêm, Bác Hoang chính thức, rốt cục công khai đáp lại chuyện này, cái này khiến tất cả cùng gió người chơi đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng chính thức tra ra Lâm Tể Trần xác thực bậc hắc, muốn phong hắn hào đem hắn vĩnh cửu rời khỏi trò chơi. Nhưng mà trên thực tế lại là Bác Hoang chính thức thông cáo, xét thấy đại lượng người chơi tố giác Lâm Tể Trần người chơi thông qua không đứng đắn hành vi tăng thực lực lên một chuyện, trải qua hệ thống nghiêm tra, cũng phối hợp quốc gia cục giám sát Internet cục liên hợp điều tra về sau, xác định Lâm Tể Trần người chơi không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi, lại tất cả thuộc tính, kỹ năng. Thiên phú đều nơi phát ra đang lúc, cũng không gian lận hành vi, do đó tuyên bố. Chớ thân tín lời đồn, nghe nhầm đồn bậy, khuyên nhủ tất cả người chơi chuyên chú tăng cao tu vi, mà không phải không ngừng phàn nàn, đối với những cái kia uy hiếp chính thức lui du lịch người chơi, xin cứ tự nhiên, cảm ơn mọi người phối hợp. Chính thức đầu này thông cáo, không thể nghi ngờ là cho những cái kia kẻ tạo lời đồn một cái vang dội cái tát, cũng làm cho Lâm Tể Trần trầm oan đắc tuyết, thoát khỏi treo bích hiềm nghi. Đồng thời cũng làm cho tất cả hận không thể Lâm Tể Trần bị phong hào người thất vọng, tức hỗn hỉnh. Có thể coi là lại khí dù không cam lòng đến đâu thì có ích lợi gì đâu. Chính thức đều phát ra tiếng sáng tỏ, người ta đều liên hệ quốc gia cục giám sát Internet, còn có thể có lỗi. Quả nhiên, rất nhanh quốc gia cục giám sát Internet cục cũng đặc địa phát đầu thông cáo, phối hợp bác hoang chính thức, hoàn thành một lần kiểm trắc, xác nhận không có vấn đề. Lần này, phong ba triệt để kết thúc, lại không ai nói Lâm Tể Trần là treo. Lâm Tể Trần cửa hàng nguy cơ, cũng là cấp tốc khôi phục bình thường kinh doanh, kêu gào người đều tự giác không thú vị, nhao nhao tản. Ngày kế tiếp Lâm Tể Trần lại tiến trong trò chơi, phát hiện mình cửa hàng đều vô sự, cảm giác có chút kỳ quái hắn đi dạo hạ diễn đàn. Xem hết đầu này thông cáo sau mới hiểu được, tình cảm bác hoang chính thức còn giúp hắn một lần đại ân. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có người nói hắn là treo. Tùy tiện đi dạo hạ diễn đàn, Lâm Tể Trần quả nhiên phát hiện, trên mạng đối với hắn phong bình bắt đầu nghịch chuyển. Trước kia một mực tại phun hắn là treo bích người chơi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đại lượng truy phủng sùng bái hắn. Cây gậy vô dụng quái động quá nới lỏng, thật sự là buồn cười, ta liền biết Lâm cao thủ không có vấn đề. Đúng đấy, bác Hoa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là trò chơi gì? Toàn thế giới lợi hại hơn nữa hacker công ty đều nghiên cứu phát minh không xuất ngoại treo. Lâm Tể Trần một cái người chơi tự do đi đâu bật hack đi. Ha ha ha, chết cười, những cái kia phun Lâm Tể Trần người hiện tại có phải hay không mặc đau rác à, chính thức đánh mặt, còn có quốc gia cục giám sát Internet cục chứng nhận, còn dám tung tin đồn nhảm à. Kỳ thật nhìn Lâm Tể Trần chiến đấu video liền có thể biết, người ta xác thực không phải treo. Coi như bỏ qua một bên hắn không hợp thói thường thuộc tính, ta cảm thấy cũng không ai đánh thắng được hắn. Không sai, Lâm Tể Trần thực lực là rõ như ban ngày, ta có cái top 100 mạnh bằng hữu nói qua, Lâm Tể Trần chỗ lợi hại nhất không phải hắn thuộc tính, mà là hắn thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm. Phun A, làm sao không phun ra? Khi dễ lão công ta thấp cổ bé họng, ta là Lâm Tể Trần lão bà, thực tên ủng hộ ta lão công. Trên lầu, ngươi ở đâu ra cái nào mát mẻ đi, Lâm Tể Trần rõ ràng là nam nhân ta. Móa nó, rút đau đi, một đám tiện nhân. Lâm Tể Trần tùy ý nhìn vài trang, tất cả đều là đứng tại hắn bên này người cùng thổi phồng nâng đỡ hắn. Lâm Tể Trần ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, coi như không có quan phương chứng minh, coi như bị toàn thế giới người chơi oan uổng, hắn cũng không quan trọng. Bởi vì coi như toàn thế giới cũng hoài nghi hắn. Chỉ cần chính thức không nói hắn là treo, vậy bọn hắn làm cho lại hoang cũng là uổng phí công phu. Hắc phấn cùng chân ái phấn, kỳ thật đối Lâm Tể Trần mà nói, thật ý nghĩa không lớn, hắn chỉ muốn tập trung tinh thần để cao mình thực lực, tương lai tại dung hợp thế giới có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Bất quá bậc hắc phong ba lần này rốt cục tuyên bố kết thúc, sẽ không còn không gió dậy sóng, cửa hàng cũng khôi phục kinh doanh, đôi này Lâm Tể Trần mà nói vẫn rất tốt. Thần tượng ngươi thượng tuyến á. Lúc này, Liễu Hạ Tử phát tới tin tức. Lâm Tể Trần trả lời. Thần tượng. Ngươi thấy được sao, hiện tại thật nhiều người chơi đều đối ngươi đường chuyển phấn, thậm chí là hát chuyển phấn, ta liền nói bọn hắn đều là vô ích, còn không tin ta, hừ hừ, sự thật chứng minh, bản Hạ Tử ánh mắt vẫn là rất mạnh. Nhìn thấy Liễu Hạ Tử tin tức, Lâm Tể Trần buồn cười. Cảm ơn ngươi khẳng định cùng ủng hộ. Thần tượng, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Ngươi nói. Cái kia. Liễu Hạ Tử nhăn nhó nói, ta nghĩ mua sắm ngươi lần này thăng tiên đại hội tranh tài tiếp sóng quyền, có được hay không? Có ý tứ gì? Chính là ngươi tiếp xuống tranh tài, có thể mở ra trực tiếp. Sau đó chuyển tới ta trực tiếp ở giữa sao? Liễu Hạ Tử nói tranh thủ thời gian nói bổ sung, thần tượng ngươi yên tâm. Là có thù lao, ta cùng bình đài tranh thủ 500 vạn hợp đồng, mua sắm ngươi lần này thăng tiên đại hội tranh tài tiếp sóng quyền, ngươi thấy được à? Lâm Tể Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến, coi như mình không trực tiếp, những đối thủ của hắn cũng có thể mở ra trực tiếp, kết quả là đồng dạng. Cùng cự tuyệt, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền bán Liễu Hạ Tử một cái nhân tình. Được thôi, bất quá chỉ có thể truyền bá bên ngoài thi đấu. Lâm Tể Trần nói. Tốt. Không có vấn đề. Yes. Vậy ta có thể toàn bộ hành trình giải thích, ha ha ha, thần tượng, cố lên cố lên. Tranh thủ hôm nay nhất cử nắm lấy số một kiếm thần. Đây chẳng qua là chút lòng thành. Lâm Tể Trần không chút nào khiêm tốn nói. Ở ngươi chơi bên trong nắm lấy số một kiếm thần, đối với hắn mà nói, xác thực quá đơn giản. Ê a, đây chính là ta Liễu Hạ Tử thần tượng a, chính là loại này tuyệt đối tự tin, cường giả tự tin, yêu yêu, không nghĩ tới Lâm Tể Trần một câu, lại làm cho Liễu Hạ Tử phản phất nghe được cái gì tình lang lời tâm tình, mình liền say mê đi lên. Chương 434, Nam Nhân Tự Ti. Chương 434, Nam Nhân Tự Ti. Tại Liễu Hạ Tử kiên nhẫn chỉ đạo dưới, Lâm Tể Trần biểu hiện nếm thử mở ra trực tiếp, lại tại hổ cá bình đài sang cái gian phòng, coi như mình lâm thời trực tiếp ở giữa. Gian phòng vừa sáng tạo, Liễu Hạ Tử liền lập tức mang theo nàng tất cả fan hâm mộ tới kiểm tra phòng. Các huynh đệ, Bác Hoang đệ nhất cao thủ, bản Hạ Tử siêu cấp thần tượng, hắn mở trực tiếp á. Mọi người nhanh đi nhìn a. Có tiền, nhất định phải nâng cái tiền trận, không có tiền, cũng phải cấp ta thần tượng nâng cái nhân tràng. Liễu Hạ Tử chưa hề chủ động muốn fan hâm mộ lễ vật. Nhưng lần này lại đối đám fan hâm mộ đưa ra muốn lễ vật yêu cầu. Nhưng là cho Lâm Tể Trần muốn. Liễu Hạ Tử vốn là hổ cá hiện tại 1 tỷ, fan hâm mộ mấy trăm vạn, nàng cái này số 1 triệu cùng dẫn đầu. Lâm Tể Trần trực tiếp ở giữa trong nháy mắt tràn vào đại lượng người xem. Lúc đầu online nhân số là không, ngắn ngủi 1 phút không đến, liền tăng tới 10 vê đúc, hơn nữa còn đang tăng cao ở trong. Lại là mấy phút trôi qua, Lâm Tể Trần trực tiếp ở giữa nhân số đã đột phá 20 vê đúc đại quan. Số liệu này tại hổ cá bình đài đã là một tuyến hoạt náo viên. Lâm Tể Trần đều có chút không biết làm sao. Hắn chưa hề mở qua trực tiếp. Lần thứ nhất mở trực tiếp liền đến nhiều người như vậy, khiến cho hắn cũng không biết nên làm gì. Mà lại rất nhiều người xem tiến đến liền bắt đầu cho hắn soát lễ vật, cái gì máy bay hỏa tiễn Carnival, các loại lễ vật như hoa tuyết bay tới. Mưa đạn càng là lít nha lít nhít, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Ha ha, thần tượng, thấy không, đây chính là mỹ lực của ngươi, quá đỉnh, thủ truyền bá 10 phút, online nhân số đột phá 20 vạn, đây quả thực thần. Liễu Hạ Tử cười toe toét nói, Lâm Tể Trần cười khổ nói, đó là ngươi mang tới người đi, không cần cưỡng ép khen ta. Không phải vậy, ta mặc dù xác thực mang theo rất nhiều fan hâm mộ, nhưng chỉ là đưa đến dẫn đầu tác dụng, là thần tượng bản thân ngươi nhân khí liền cao. Liễu Hạ Tử tiếp lấy thăm dò tính dò hỏi, thần tượng, ngươi có muốn hay không pháp làm chủ truyền bá? Vừa rồi ta bình đài chủ tịch để cho ta thay hắn truyền lời, nói thần tượng ngươi nếu là chịu làm dẫn chương trình. Hổ cá bình đại có thể dùng cấp S hợp đồng cùng ngươi ký kết. Lâm Tể Trần lại không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, không có quyết định này. Tốt a, ta còn tưởng rằng có thể cùng thần tượng ngươi làm đồng sự đâu. Hi hi. Liễu Hạ Tử nói cũng không nhắc lại chuyện này. Mặc dù bình đại lão bản vừa mới rõ ràng căn dặn nàng phải cố gắng tranh thủ, nhiều cùng Lâm Tể Trần nói một chút. Nhưng Liễu Hạ Tử nhưng căn bản không có ý định làm như thế. Vạn nhất gây thần tượng phiền kia nàng nhờ có a, ta sẽ không làm trực tiếp, ngươi giúp ta làm đi. Lâm Tể Trần nói, đúng vậy, thần tượng ngươi đem ngươi trực tiếp hình tượng trao quyền cho ta, ta toàn quyền giúp ngươi xử lý. Ta sẽ chuyển tới ta trực tiếp ở giữa, sau đó cho ngươi thay mặt truyền bá giải thích, ngươi nghĩ quan truyền bá tùy thời đều có thể. Liễu Hạ Tử nói, Lâm Tể Trần nghe vậy liền đem trực tiếp quyền hạn giao cho Liễu Hạ Tử. Lúc này, đỉnh phong thi đấu cũng theo đó bắt đầu. Tất cả tấn cấp tiểu tổ thi đấu người chơi đều lần nữa bị truyền tống đến bí cảnh không gian. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công, 1 phút sau, bắt đầu tranh tài. Lâm Tể Trần bắt đầu xem xét đối thủ tin tức. Người chơi, Viên Thiên, cảnh giới, Kim Đan hậu kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Mộ Tiên Châu, tông môn, Thiên Diễn Kiếm Tông, thắng trận, không bại trận, không nghĩ tới thanh thứ nhất. Đụng phải lại chính là tông môn người chơi. Lâm Tể Trần xem xong tin tức sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại bên kia Liễu Hà Tử trực tiếp ở giữa, lại là khí thế ngất trời. Các huynh đệ, hoan nghênh đi vào Bát Hoang toàn cầu đỉnh phong thi đấu, hôm nay bản Hà Tử trực tiếp ở giữa, nghênh đón nhất hàng hiệu nhất tuyển thủ, đó chính là bản Hà Tử Nam Thần Kim Thần Tượng, Bát Hoang đệ nhất cao thủ, Bát Hoang dự định kiếm thần, Lâm Tể Trần. Bản Hà Tử thu hoạch được Trừng Thần Tượng thủ ý, đạt được hắn, trực tiếp trao quyền, phía dưới, mọi người sẽ thấy Bát Hoang đệ nhất cao thủ thứ nhất thị giác. Để các ngươi xem thật kỹ một chút. Ta thần tượng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng làm cho những cái kia tầm nhìn hạn hẹp người nhìn xem, các ngươi không được, liền không có nghĩa là người khác không được, chính thức chỉ định chứng nhận. Quốc gia cục giám sát Internet cục đảm bảo. Thử hỏi còn có ai còn dám nói ta nam thần là treo? Bản Hạ Tử đem làm bên ngoài sân giải thích, vì mọi người giải thích Lâm cao thủ hôm nay chứng thần thành đạo đỉnh phong thi đấu hành trình. Phi thường tốt. Thần tượng đã xứng đôi cho tới hôm nay vị thứ nhất đối thủ, hắn là đến từ Thiên Diễn Kiếm Tông, cùng thần tượng là cùng thuộc tông môn Kim Đan hậu kỳ kiếm tu. Hắn có thể hay không cho Lâm kiếm thần mang đến phiền phức đâu, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Khoan hãy nói, có Liễu Hạ Tử kích tình bắn ra bốn phía miệng lưỡi lưu loát thêm nhiệt về sau. Tiến đến người xem càng ngày càng nhiều, online nhân số nhẹ nhõm đột phá 100 vạn đại quan, hơn nữa còn đang không ngừng căng vọt ở trong. Một phút trôi qua rất nhanh. Lâm Tể Trần cùng Viên Thiên đồng thời xuất hiện trên lôi đài. Lâm Tể Trần thứ nhất thì giác ngay tại trực tiếp ở trong. Viên Thiên mang theo đắng chát, lại bắt đầu liền hướng Lâm Tể Trần nhận sợ. Lâm Đại Thần, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng không muốn thua. Có thể hay không xem ở chúng ta đều là đồng môn trên mặt mũi, chúng ta đều chỉ dùng kiếm tông học được kỹ năng, được sao? Lâm Tể Trần không nghĩ tới hắn sẽ xách loại yêu cầu này, bất quá loại yêu cầu này dù sao cũng so cô gái kia trực tiếp cầu hắn để một thanh đáng tin hơn hợp lý được nhiều. Được, xem ở chúng ta đều là đồng môn trên mặt mũi, ta thanh này chỉ dùng tại kiếm tông học được kỹ năng. Lâm Tể Trần đáp ứng xuống, nhưng kỳ thật hắn là rất thua thiệt. Bởi vì tông môn tàng kinh các hắn không có đi qua mấy lần, học qua kỹ năng rất ít. Bất quá đối phó Viên Thiên cũng là hoàn toàn đủ. Tạ ơn, vậy ta liền không khách khí. Viên Thiên cảm kích ông quyền, sau đó tế ra phi kiếm, đánh đòn phủ đầu. Sương Nguyệt Trảm. Viên Thiên huy kiếm chém ra một đạo sương bạch kiếm khí, nhanh như buông lôi. Sương Nguyệt Trảm, đúng là xuất từ kiếm tông tàng kinh các kỹ năng. Rất nhiều Thiên Diễn Kiếm Tông người chơi đều học qua, Lâm Tể Trần cũng là đã theo ai học được. Bất quá Lâm Tể Trần mắt nhìn kiếm khí này chiều dài cùng tốc độ cùng độ trong suốt, liền biết Viên Thiên Sương Nguyệt Trảm, tuyệt đối không có đến mắt trình độ, thậm chí ngay cả đại thành đều không có. Đây cũng là rất nhiều người chơi sơ sót điểm. Đó chính là kỹ năng độ thuần thục. Đồng dạng kỹ năng, đồng dạng thuộc tính. Khác biệt độ thuần thục thi triển ra uy lực cùng hiệu quả đều là do trời nhưỡng có khác. Lâm Tể Trần mỉm cười, cũng tương tự xuất kiếm chém ra một đạo sương bạch kiếm khí. Sương Nguyệt Trảm. Không có tương đối liền không có tổn thương. Vừa rồi Viên Thiên chém ra Sương Nguyệt Trảm mọi người còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tể Trần chỗ chém ra tới kiếm khí, liền phát hiện chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Thật giống như dây thừng cùng sợi tóc khác biệt. Lâm Tể Trần, vừa to vừa dài. Khụ khụ. Là kiếm khí lại thô, vừa dài. Mà Viên Thiên kiếm khí, ở trước mặt hắn lộ ra lại ngắn, vừa mịn. Thấy cảnh này Viên Thiên, một cổ phức cảm tự ti tự nhiên sinh ra, không hiểu cảm giác mình liền kém một bậc, đầu cũng không ngẩng lên được cái chủng loại kia. Được. Tốt mẹ nó sỉ nhục a. Viên Thiên một mặt ai oán. Quan hệ này đến nam nhân tôn nghiêm. Hắn so Lâm Tể Trần nhỏ. Còn nhỏ nhiều như vậy. Chương 435, tấn cấp top 100. Chương 435, tấn cấp top 100. Hai cái kỹ năng đặc hiệu chênh lệch rõ ràng, ngay cả uy lực đều hoàn toàn khác biệt. Hai phe kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, Viên Thiên kiếm khí lại trực tiếp bị trảm diệt rơi. Lâm Tể Trần kiếm khí chẳng những đem đối thủ kiếm khí nhẹ nhõm chôn vùi, mà lại uy lực không giảm, trúng đích còn tại ở vào tự ti bên trong Viên Thiên. Thật vừa đúng lúc, Lâm Tể Trần Sương Nguyệt Trảm còn phát động đóng băng. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, chỉ có thể vì người anh em này đồng tình một giây. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Mê mùi kiếm khí nối liền về sau, sau đó nhất kiếm nữa liền đem đối phương kết. Dễ dàng căn bản cũng không giống như là tại khiêu chiến vượt cấp, ngược lại giống như là Hàn Duy đã kích. Ta đi. Mọi người thấy sao, đồng dạng đều là kim đan cảnh, đồng dạng đều xuất từ Thiên Diễn Kiếm Tông, thực lực sai biệt, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đây chính là Bát Hoang kiếm thứ nhất thần thực lực mà. Yêu yêu nha các huynh đệ, 666 soát. Bên ngoài sân, Liễu Hạ Tử ngay tại vì Lâm Tể Trần thắng lợi mà reo hò, Lâm Tể Trần thắng so chính nàng thắng còn vui vẻ hơn kích động. Sau đó, Lâm Tể Trần không ngừng cùng khác biệt kiếm tu giao thủ. Nhưng là kết quả đều như thế, toàn từ Lâm Tể Trần không cần tốn nhiều sức cầm xuống thắng lợi. Liên tiếp 10 trận. Một trận chưa bại. Lấy toàn thắng tư thái, tấn cấp kiếm tu trận chung kết. Cũng là cái thứ nhất tấn cấp trận chung kết người chơi. Người chơi khác còn tại phấn đấu bên trong, có thậm chí ngay cả 3 trận cũng không đánh xong, Lâm Tể Trần cũng đã đánh xong 10 trận. Hắn cần chờ cái khác 99 tên người chơi tấn cấp, lại quyết thắng thua. Hôm nay ai có thể trở thành kiếm thứ nhất thần, liền muốn rửa mắt mà đợi. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa online nhân số đã đột phá 500 vạn. Cái này đã phá nàng trực tiếp đỉnh phong nhất số liệu ghi chép. Thậm chí siêu không chỉ gấp 2. Liễu Hạ Tử toàn bộ hành trình đều ở vào cực độ phấn khởi trạng thái, nàng không phải là bởi vì trực tiếp nhân số mà phấn khởi, nàng thậm chí cũng không biết mình trực tiếp ở giữa lúc nào chui vào nhiều người như vậy. Toàn bộ hành trình đều tại đắm chìm thức xem so tài nạn, đi đâu quản người xem, mưa đạn đều không thấy một đầu, một mực đặt kia cho Lâm Tể Trần cách không cố lên hò hét đâu. Mỗi lần Lâm Tể Trần một thắng, nàng ngay tại kia khu chiên gõ trống, khiến cho giống như quốc túc có một ngày đá tiếng quốc cục giống như. Đương nhiên, kia so di sức trùng sinh còn có độ khó. Đang chờ đợi bên trong Lâm Tể Trần buồn bực ngán ngẩm, mắt nhìn hảo hữu liệt biểu, Nhậm Lam, Cố Thu Tuyết, Giang Lạc Dư đợi các nàng, đều còn tại trong trận đấu. Vì không quấy rầy các nàng để các nàng phân tâm, Lâm Tể Trần cũng liền nhìn xuống không hỏi các nàng tình hình chiến đấu như thế nào. Ngược lại là Dương Ý Nhu cho hắn phát tới tin tức. Lâm đệ đệ, ngươi quá lợi hại đi. Tỷ tỷ đang nhìn ngươi trực tiếp a, cố lên cố lên. Nắm lấy số 1. Tỷ tỷ cho ngươi phong cái đại hồng bao. Lâm Tể Trần hiểu ý cười một tiếng, trở về câu, tạ ơn Dương tỷ cố lên, ta sẽ cố hết sức. Rốt cục, tại khô khan chờ đợi qua đi, top 100 kiếm tu rốt cục ra lò. Chính thức lúc này công bố một cái nhỏ bản danh sách, tên là kiếm tu bản. Những nghề nghiệp khác cũng sẽ đối ứng có được bản danh sách xếp hạng. Lâm Tể Trần bởi vì 100% tỷ số thắng, hiện tại liền đã xếp tại đệ nhất. Đương nhiên, chân chính xếp hạng còn phải đợi top 100 trận chung kết qua đi lại nói. Nhưng là mỗi cái tấn cấp top 100 người chơi, liền đã nhận được hệ thống đưa tặng lễ vật. Đinh. Chúc mừng ngươi tấn cấp kiếm tu top 100 trận chung kết, ban thưởng trung phẩm linh thạch ít 5 khối. Huyền phẩm chúc tính đang ít một khỏa. Tu vi kinh nghiệm về 1.000 điểm, danh vọng về 200 điểm. Nhìn không ngừng cố gắng. Cái này sống ban thưởng không tính phong phú, dù sao chỉ là cùng chức nghiệp bên trong top 100 mà thôi, có những phần thưởng này đã rất khá. Cái khác Lâm Tể Trần chướng mắt, nhưng là cái này huyền phẩm chúc tính đang vẫn là rất thực dụng. Trước đó hắn chỉ ăn qua linh phẩm chúc tính đang. Huyền phẩm chúc tính đan sau khi phục dụng vĩnh cửu gia tăng một hạng chiến đấu thuộc tính 10-50 điểm, thuộc tính ngẫu nhiên, điểm số ngẫu nhiên. Có thể tăng bao nhiêu, liền xem vận khí. Luận so vận khí, Lâm Tể Trần coi như lai kình. Hắn lúc này nuốt vào viên đan dược kia. Đinh. Lực đạo 50. Lâm Tể Trần lộ ra vốn nên như vậy biểu lộ, vận may người chơi chính là như thế tùy hứng. Tất cả nghề nghiệp top 100 toàn bộ ra lò về sau, một buổi sáng cứ như vậy kết thúc. Các chức nghiệp top 100 trận chung kết ổn định ở buổi chiều, cũng là vì để tất cả tấn cấp người chơi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Tể Trần hảo hữu liệt biểu bên trong, Nhậm Lam, Giang Lạc Dư, Cố Thu Tuyết, Ngưu Nải Đường toàn bộ thành công tấn cấp. Tô Uyển Linh không thể tấn cấp, nghe Giang Lạc Dư nói cô nàng này chính buồn bực đâu. Nhậm Lam tấn cấp thành công. Chính cao hứng đập Lâm Tể Trần cửa phòng, gọi hắn ra ngoài ăn chực một bữa, Lâm Tể Trần cũng liền cùng Giang Lạc Dư lên tiếng chào hỏi, lại cùng Liễu Hạ Tử thông báo một tiếng, lúc này mới đóng lại trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi. Vừa ra phòng ngủ, chỉ nghe thấy Nhậm Lam kích động đang cùng Cố Thu Tuyết chia sẻ mình vừa rồi tranh tài có bao nhiêu lợi hại, đối thủ của nàng đều bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất chờ chút vân vân. Cố Thu Tuyết cũng có chút vui vẻ, dù sao tấn cấp. Không bao lâu, Tần Tiếu Vi nắm Ngưu Nải Đường liền đến gõ cửa. Tần Tiếu Vi mặc dù sớm đã bị đào thải, nhưng nhìn thấy Ngưu Nải Đường có thể tấn cấp, cũng là rất vui vẻ. Cố Thu Tuyết đánh mới vừa buổi sáng tranh tài, cũng là có chút điểm mệt mỏi, Lâm Tể Trần không có để nàng nấu cơm, mà là đề nghị đi tới lâu phụ cận tiệm cơm ăn một bữa. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Trên bàn cơm, Nhậm Lam còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật nàng tranh tài loại kia cao quan thời khắc, chói sáng biểu hiện. Lâm Tể Trần lại bận rộn tại cho Ngưu Nải Đường cùng Cố Thu Tuyết bồi bổ khóa, căn dặn các nàng một chút đối chiến chi tiết, mặc dù hắn đã sớm dậy qua, nhưng sợ các nàng quên, liền lại ôn tập một lần. Chờ Lâm Tể Trần nói xong, đồ ăn đều lên đủ. Yên nào, tiểu Lâm tử ngươi yên tâm, ngươi, kiếm thứ nhất thần, ta, quyền thứ nhất hoàng, Thu Tuyết tỷ, thứ nhất vũ em, Đường Đường, thứ nhất kỳ thánh, tuyệt đối không có chạy. Nhậm Lam lòng tin mười phần mà nói. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười khổ, nói, ngươi cũng đừng chỉ nói khoác lác, thời khắc mấu chốt lật xe. Làm sao có thể, ta nhất định có thể cầm thứ nhất, quyền hoàng cái này cái cân hào ta chắc chắn phải có được. Di sớt đều lưu không được ta nói. Nhậm Lam vỗ âm âm sống dậy lòng ngực bảo đảm nói. Nàng nói xong giống như là nghĩ tới điều gì. Một mặt cười xấu xa nhìn xem Lâm Tể Trần, hỏi, tiểu Lâm tử, ngươi hôm nay chào buổi tối như muốn đi hẹn hò đúng không? Lâm Tể Trần vừa kẹp đến miệng bên trong đồ ăn một cái khẩn trương, hít vào một hơi, đồ ăn bên trên quả ớt tử bị hút vào khí quản, cho hắn khục cái quá sức. Cố Thu Tuyết vội vàng cho hắn phủ thuận phía sau lưng, lại đưa qua nước ấm, Lâm Tể Trần lúc này mới thở ra hơi. Cái gì gọi là hẹn hò, chính là đơn giản ăn một bữa cơm, offline gặp mặt mà thôi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích. Nhậm Lam không tin nói, ăn một bữa cơm ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trả lại cho mình bị sặc, rõ ràng chính là có ý khác, hừ hừ, Lâm Tể Trần cảm giác hết đường chối cãi, cũng liền không giải thích. Tránh khỏi cái này con mụ điên còn nói chút lôi người chết không đền mạng. Một bên Tần Tiếu Vi nghe nói như thế, vểnh tai, tò mò hỏi, tiểu Lâm ban đêm có hẹn hò sao? Với ai nha? Tần Tiếu Vi hỏi rất tùy ý, nhưng trong lời nói lại tự hồ như mang theo không tùy ý tâm tình. Nhậm Lam trả lời ngay, đúng vậy à, gia hỏa này muốn cùng cái bạn gái trên mạng offline gặp mặt, ngươi nói một chút không hợp thói thường không, đầu năm nay còn có người cùng dân mạng gặp mặt. Không chừng thận liền bị giác. Chương 436, bị giáp tử để mắt tới. Chương 436, bị giáp tử để mắt tới. Lâm Tể Trần cảm giác thận bộ vị lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, này nương môn làm sao lại nhìn chằm chằm hắn thận không thả đâu. Đúng đúng đúng, hiện tại dân mạng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.